sabbaso nama rupasmin yassa natthi mama itam asatachana socati save bhikkhuti uccati. He who has no thought of I and mine, whatever towards mind and body, he who grieves not for that which he has not, he is indeed called a bhikkhu. Pháp Cú, câu 367. Hoàn toàn đối danh sắc, không chấp ta của ta, không chấp không sầu não, thật xứng danh tỳ kheo.